Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469 An chi nhược tố. 17, tức phụ, bảo bảo chính là không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Cho nên, ngươi trở về nhưng đến hảo hảo khao, ngươi ít nhất trước làm ta ngủ 3 ngày. Trịnh Sơ từ nước ngoài trở về đệ nhất nháy mắt chính là đi tìm Thư Trường. Thẩm Hòa nhìn cái này nhảy nhót lung tung nam hài, ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng, nàng hơi hơi đỡ chán. Đây là Thư Trường nói phòng làm việc người đại lý. Trịnh Sơ, Thư Trường đại thần, ngươi vì cái gì không nhảy lớp đâu? Thư Trường, không nghĩ, Trịnh Sơ, thể nghiệm sinh hoạt, cảm thụ người thường chỉ số thông minh. Thư Trường, ngươi vì cái gì như vậy tưởng? Trịnh Sơ, chẳng lẽ không phải sao? Thư Trường, không phải, Trịnh Sơ, ngoặc kép chấm hỏi, Thư Trường, chỉ số thông minh quá thấp không có gì hảo cảm thụ, nghe thấy câu nói Trịnh Sơ trong mắt mạo hiểm. Ngôi sao, Thư Trường đại thần chính là như vậy xoái khí, Thư Trường đại thần chính là lợi hại như vậy, nghe thấy câu nói Thẩm Hòa có chút vô ngữ, vì chính mình tương lai nhật tử cảm thấy lo lắng, đơn giản chính là phòng làm việc địa chỉ Thư Trường đã tuyển hảo. Thậm chí tùy tay lấy ra tới một phần trong nhà thiết kế bản thảo. Thẩm Hòa nhìn đến thiết kế bản thảo cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngươi hiểu thiết kế, Thư Trường gật đầu, ân, Trịnh Sơ cũng kinh ngạc. Thư Trường đại thần, còn có cái gì là ngươi không biết sao? Thư Trường lắc đầu, không có, Trịnh Sơ. Ngoặc kép, ta liền như vậy vừa nói. Thẩm Hòa, ngoặc kép, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thẩm Hòa cùng Trịnh Sơ xem không hiểu thiết kế, chỉ cảm thấy Thư Trường thiết kế thức mới mẻ độc đáo. Rất đẹp, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, nhưng thật ra khiến cho Trịnh Sơ đối Thư Trường càng ngày càng sùng bái. Cảm thấy Thư Trường tuy rằng tiểu, nhưng là quả thực quá lợi hại. Thư Trường tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đen nhánh con ngươi nhìn Thẩm Hòa, lười biếng lười tiếng nói vang lên. Thẩm tỷ, Thẩm Hòa quay đầu nhìn nàng, con ngươi mang theo dò hỏi, ta là An Chi Nhược Tố. Thư Trường tiếng nói thực bình đạm. Lười biếng lười, Thẩm Hòa cằm khẽ nhếch, ngươi nói cái gì, Trịnh Sơ thường xuyên ở nước ngoài không biết An Chi Nhược Tố. Cũng không có đương hồi sự, Thư Trường con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Hòa, lặp lại một lần, ta là An Chi Nhược Tố, viết cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Lần đầu bên nhau, cùng tiếp viên hàng không ở Trung Nhật Tử thuần ái giáo phụ An Chi Nhược Tố. Chính là sao trời tiểu thuyết võng võng văn siêu cấp đại thần viết toàn chức cao thủ. Ngộ không chuyện An Chi Nhược Tố. Thẩm Hòa sau lại hồi tưởng lên chính mình nói lời này bộ dáng. Cảm thấy phỏng chừng chính mình cả đời đều không có như vậy thất thấu quá. Ân, Thư Trường gật đầu. Dùng di động đăng nhập sao chơi tiểu thuyết võng chủ trang. Thẩm Hòa nhìn trang web đăng nhập tài khoản thượng An Chi Nhược Tố, 4 cái chữ to. Nháy mắt bị khiếp sợ tới rồi. Sao có thể, Thư Trường sửng sốt, vì cái gì không có khả năng. Thẩm Hòa ở rít gào, Uli An đại đổi mới nhanh như vậy. Sao có thể là ngươi cái này đồ lười. Thư Trường, ngoặc kép, đồ lười, Thẩm Hòa ở rít gào. Uli An đại như vậy điệu thấp, sao có thể là một cái thay thế được hào đều là kiêu ngạo đờ kinh. Thư Trường, ngoặc kép, điệu thấp, đây là nàng, Thẩm Hòa rít gào nói. Uli An đại như vậy cao lãnh sao có thể là ngươi cái này manh hóa. Thư Trường, ngoặc kép, manh hóa, nàng là manh hóa, nàng vẫn luôn đều rất cao lãnh hảo phạt. Thẩm Hòa quả thực muốn hỏng mất, ngươi vì cái gì? Sao có thể là An đại a? Thư Trường, ngoặc kép, Thẩm Hòa túm tóc, ngươi nói chính là nói giỡn đúng không? Sao có thể, Thư Trường, ngoặc kép, hết chương.